Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, chương 61, bất ngờ giao chiến. Chúng ta phải trở về. Daph, Draco gấp đến độ xoay quanh. Bọn họ xông tới, bên này rất nguy hiểm. Ta không nghĩ tới, ta phải đến nói cho Bran. Hắn đã biết rồi. Draco, Daph nói, hắn có cái kia pháo đài mô hình. Người biết, vậy thì tốt, chấm ngoặc kép, Draco thở phào nhẹ nhõm, miễn cưỡng bình tĩnh lại. Vậy ngươi ở chỗ này làm gì? Chính như ngươi nói, ta muốn giúp Bran. Daph nói rằng, nàng ngẩng đầu nhìn thiên văn đỉnh tháp, lại có chút mê hoặc lên. Vừa nãy muốn đuổi theo kích động tựa hồ không gặp, nhưng ta lại bị Draco nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, Daph có chút lo lắng ứng phó Draco. Nghĩ khuyên hắn trở lại, nàng cảm thấy phúc linh tề trái lại làm cho nàng càng xui xẻo, lẽ nào là quá thời hạn? Daph nghĩ, nhưng là ta cảm thấy ta nên cách nơi này xa một chút. Chấm ngoặc kép, Bran khẳng định có hắn dự định. Chấm ngoặc kép, Draco nói, đối với Krabby cùng Goyle liếc mắt ra hiệu. Ta, ngươi, Daph mới vừa muốn nói chuyện, liền phát hiện cánh tay của chính mình bị Draco kéo lại. Ba người bắt đầu lôi nàng rời xa thiên văn tháp. Bên này nguy hiểm, ta nói rồi. Draco nói rằng, bọn họ đi rồi một đoạn đường. Daph này mới buồn bực nói. Tốt, ta biết rồi. Nàng xem như là rõ ràng. Phúc linh tề là muốn cho nàng rời xa bên kia. Có lẽ Bran ý tư cũng là như vậy. Daph tức giận nắm bắt ma trượng. Ở đi tới pháo đài lối vào thời điểm, nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía thiên văn đỉnh tháp, nơi đó treo thật cao màu xanh lục ký hiệu ở dưới bầu trời đêm dễ thấy cực kỳ. Daph cảm thấy thân thể có chút run rẩy, hai tay của nàng chăm chú giao nhau lẫn nhau nắm, cầu khẩn Bran sẽ không sao. Bran mềm mại bay lên thiên văn đỉnh tháp, ánh trăng vì là nơi này trải lên một tầng ánh sáng. Chỉ, dịu dàng vài bạc, hắn khe khẽ thở dài. Nỗ lực không nghĩ nữa vừa nãy phát sinh sự tình. Hắn hướng về cầu thang phía dưới đi mấy bước. Ở cửa thang gác niệm cái ma chú. Vô hình vách tường niêm phong lại hướng lên trên đường đi. Bran lấy ra cái kia khắc hắc ma tiêu ký bảng hiệu. Mặt trên ký hiệu là từ Folly tiên sinh trên cánh tay bóc xuống. Bran nắm bắt bảng hiệu. Hơi lim dim mắt. Giơ lên thật cao cánh tay phải dùng mũi ma trượng chỉ vào bầu trời. Nhàn nhạt thì thầm, hài cốt tái hiện, trên bảng hiệu hắc ma tiêu ký hơi chớp nhúc nhích một chút. Một chùm ánh sáng xanh lục từ mũi ma trượng lao ra. Bay lên trời, như là pháo hoa như thế nổ tung. Nổ thành xấu xí đầu lâu hình dạng. Mãng xà từ khô lâu trong miệng chui ra đến. Như là lưỡi rắn như thế hơi đung đưa. Nó cao cao treo ở đêm đen nhánh màn dưới. Lập lòe lấm ta lấm tấm ánh sáng xanh lục. Đem đỉnh tháp chiếu rọi đến xanh thăm thẳm. Dưới tháp truyền đến vài tiếng rít gào tiếng thốt kinh ngạc. Chen lẫn hoảng loạn cùng sợ hãi. Một đội người tại chỗ trên đất hướng về bên này chạy tới. Bran thu hồi ma trượng. Lạnh nhạt cười. Cái này hỏa xem như là thêm tốt. Thực tử đồ vốn là lén lút xông vào hành vi bị đặt tại ở bề ngoài. Ngay ở Bran dự định hóa thành ánh sao tạm thời rời đi thời điểm. Một ánh lửa đột ngột xuất hiện ở Bran nghiêng về phía trước. Dumbledore bóng người từ trong ánh lửa đi ra. Già nua trong thân thể tựa hồ chất chứa núi lửa giống như sức mạnh. Dumbledore tiên sinh, chào buổi tối. Bran bình tĩnh chào hỏi. Ngươi tới được ngoài ý muốn đến nhanh. Là ngươi thả ra hắc ma tiêu ký. Dumbledore ngẩng đầu nhìn bầu trời. Vẻ mặt nghiêm túc mà lạnh lẽo cứng rắn. Đúng đấy. Này không phải cho các ngươi nhắc nhở một chút sao? Bran hơi nghiêng về nghiêng đầu. Cười nói rằng, dù sao thực tử đồ đều xông tới. Chấm ngoặc kép, ta muốn biết, đây là ngươi thúc đẩy. Đúng không? Dumbledore chậm rãi nói rằng, ngươi biết này sẽ cho trường học mang đến bao lớn nguy hiểm. Đại nghĩa lẫm nhiên mượn cớ. Dumbledore tiên sinh, Bran lộ ra một cái sâu chứa nụ cười trào phúng. Đừng nói cho ta ngươi không biết. Này không phải là như ngươi mong muốn sao? So với ngươi trực tiếp khoanh tay đứng nhìn. ta cách làm thậm chí càng có trách nhiệm tâm một điểm. Dù sao ta đem chiến trường tuyển ở không có học sinh thiên văn tháp, mà không phải trong pháo đài. Bren nói, đúng đấy, người già liền dễ dàng cân nhắc không chu đáo đến. Dumbledore thở dài nói, như vậy, kế hoạch của ngươi là cái gì đây? Ta chỉ là thuận thế mà làm thôi. Bren một tay đè lại ngực, hơi cúi người chào nói, xin cho phép ta tạm thời rời khỏi sàn diễn. Cái kia e sợ không được. Bren, Dumbledore nhẹ nhàng nói rằng, nhường ta ước lượng một hồi ngươi năng lực đi. Hai người đối lập, thiên văn dưới tháp một đám người nhào vào thiên văn tháp. Rất nhanh, trong lầu tháp truyền đến kịch liệt đối chiến âm thanh. Thậm chí tháp bên dưới cũng cuốn vào trong chiến đấu. Tiên sinh, người xác định muốn lãng phí thể lực đối phó ta. Bren kiềm chế lại đối với Duff lo lắng. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn Dumbledore. Ở Voldemort lúc nào cũng có thể xuất hiện tình huống. Hắn hiện tại cũng không dám tiến vào Hogwarts, chỉ ít hắn sẽ chờ đến thuộc hạ của hắn đem tình huống cụ thể bẩm báo cho hắn sau khi mới sẽ tới. Dumbledore nói, ta nghĩ, hắn lo lắng nhất chính là ngươi theo ta đồng thời bố trí đối phó hắn cạm bẫy. Đây là cái ý đồ. Không tồi, Bren lạnh nhạt nói, trong tay ma trượng chênh chếch chỉ vào mặt đất. Đáng tiếc, này không phù hợp lợi ích của ta. Một tia ánh sáng đỏ bắn lại đây. Bren nhanh chóng vung nhúc nhích một chút ma trượng. Hiểm chi lại hiểm địa ngăn cái này ma chú. Dumbledore giành trước phát động công kích. Người ngăn cản không được ta rời đi. Dumbledore, Bren nói rằng, hắn không có niệm chú dơ dơ ma trượng. Một đạo vô hình sóng trùng kích thúc đẩy qua đi. Nhường Dumbledore không thể không hóa thành ánh lửa né tránh. Vào lúc này, không muốn cùng Dumbledore dây dưa, Bren hóa thành tinh không sáng chói. Liền muốn hướng về thiên văn dưới tháp bay đi. Dễ nghe tiếng ca vang lên. Phượng Hoàng Fox ở trong ánh lửa nổi lên. Há mồm phun ra một đoàn hừng hực ngọn lửa hừng hực. Nhiệt độ cao đem không khí chung quanh đều nướng đến quay cuồng lên. Bren không thể không khôi phục nguyên dạng. Một đạo ngưng tụ thành thực chất vòng tròn nhỏ thuẫn thiết giáp chú chặn lại rồi hết thảy ngọn lửa. Hừng hực, nhưng Bren vẫn bị bách trở xuống đỉnh tháp. Lẽ nào Dumbledore muốn nhân đêm nay giết chết ta? Bren tâm niệm thay đổi thật nhanh. Nghĩ đến khả năng này, không thể không nói. Ở hắn từ chối Dumbledore giao phó sau khi, Bren thừa nhận mình quả thật trở thành Dumbledore trong kế hoạch cái kia lớn nhất không xác định. Nhân tố. Người muốn giết ta. Bren không tiếng động mà phóng thích ma chú. Một bên lạnh nhạt nói rằng, lấy tình trạng của ngươi bây giờ có thể không có khả năng lắm. Hơn nữa làm tức giận ta không phải cái lựa chọn sáng suốt. Ta chỉ là nghĩ nói cho ngươi, không phải mỗi sự kiện đều có thể dựa theo kế hoạch của ngươi phát triển. Dumbledore hóa thành ánh lửa ở Bren phía sau xuất hiện, trở tay bắn ra một đạo uy lực to lớn ma chú. Nói rằng, thiện tù người chết vào nước, không muốn thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Vậy ngươi liền xác định ngươi mưu tính có thể thành công. Bren trong giọng nói sâu chứa châm biếm. Câu nói này cũng có thể ngược lại nói với ngươi. Ta không phải không dám giết chết ngươi, Dumbledore, chỉ là không muốn phiền phức mà thôi. Nói. Hắn đỡ một cái cường lực ma chú, hóa thân tinh không thoáng qua bay khỏi, né tránh Fox ngọn lửa hừng hực, vẻ mặt nhưng nghiêm nghị lên. Có lẽ là bởi vì đũa phép cơm nguội gia trì, Dumbledore ma chú mượn một cách không ngờ đến, lại thêm vào Fox thỉnh thoảng nhiễu loạn, nhường Bren phiền phức vô cùng. Hắn suýt chút nữa muốn dùng lấy mạng chú. Bren vung lên ma trượng, một đạo kim sắc quang võng bọc lại Fox. Vô hình dây thường cuốn lấy nó cánh, đón lấy hắn lắc mình né tránh Dumbledore ma chú. Bên chân mặt đất bị nổ thành cháy đen. Dumbledore bóng người xuất hiện lần nữa ở Bren nghiêng về một bên. Nương theo mà đến ma chú đem Bren nổ ra đỉnh tháp. Một đạo mãnh liệt hồng quang theo sát mà tới. Fox trên người nổ tung một đoàn ngọn lửa hừng hực, đem quang võng thiêu đốt hầu như không còn. Từ một bên khác phun ra ngọn lửa hừng hực, cùng hồng quang đồng thời giáp công Bren. Trong lúc nhất thời, Bren rơi vào hiểm cảnh. hắn nín hơi ngưng thần, dùng ma trượng chỉ Dumbledore phóng tới hồng quang. Một tia sáng trắng từ mũi ma trượng bay ra, cùng hồng quang song song biến mất. Đồng thời, Brain kích phát rồi trên người luyện kim vật phẩm. Bên người xuất hiện thiết giáp chú hưu hắt ánh sáng, hơi chặn lại rồi Fox hỏa diễm. Chỉ là một lúc thời gian, hỏa diễm liền đột phá ngăn cản. Lúc này Brain đã rảnh tay, vòng tròn nhỏ thuẫn xuất hiện lần nữa, chặn lại rồi hỏa diễm. Brain bóng người hư hóa thành ánh sao, rơi vào thiên văn tháp biên giới. Người không thể mạnh như vậy. Chấm ngoặc kép, Brain cau mày. Sau đó hắn nhìn thấy Dumbledore tay trái, nơi đó nguyền rủa đang nhanh chóng mà lan tràn, đem hắn toàn bộ cánh tay trái đều đốt thành màu cháy đen. Ngươi không lại áp chế nguyền rủa, Brain nói, hoặc là nói, ngươi dùng một loại nào đó thiêu đốt sinh mệnh ma chú hoặc dược tề đến ngắn ngủi tăng cường sức chiến đấu, không cần những kia, cái này nguyền rủa bản thân liền là thứ đó. Dumbledore trên khuôn mặt già nua lộ ra vẻ tươi cười, trên người lực áp bách trước nay chưa từng có mạnh mẽ, như là ở lấy toàn bộ sinh mệnh làm củi cháy hừng hực. Làm ta không lại áp chế nó thời điểm, cũng là ta mạnh nhất thời điểm. Vì giết ta, đáng giá không? Brain tận lực ngăn một cái thần chú, lắc mình xuất hiện ở Dumbledore phía sau. Ta cho rằng đáng giá. Dumbledore thân hình linh hoạt đến không giống cái lão nhân, ngang nhảy một bước né tránh Brain ma chú, cười nói rằng, đi về đỉnh tháp cửa thang gác dưới truyền đến kịch liệt giao chiến âm thanh. Có người ở hô to, bộ phép thuật trợ giúp rất nhanh liền đến. Các ngươi xong, nhưng đỉnh tháp lên hai người đều không có để ý. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.